Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đại gia mày. Dùng ngươi giờ phút này thực lực, còn không cần biết đạo này cây roi chi uy, chỉ cần biết nói, tên của nó, là Chí Tôn Tiên. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt trịnh trọng, chằm chằm vào Thanh Lâm, chậm rãi nói, đáp ứng ta. Vi huynh vừa rồi lời nói, nhất định phải nhớ lấy, hiểu chưa? Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, lại vẫn gật đầu. Lâm Đồng Phỉ trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, ngược lại là sư tôn, không phải là chí cường giả, có thể như thế trầm đắc trụ khí, sao bảo trì bình thản? Phải biết rằng, cái này chí tôn tiên, thế nhưng mà có thể làm cho bất luận cái gì bản đồ, bất luận cái gì cường giả đỏ mắt đồ vật. A hát, cung điện chính giữa, cuồng linh chí tôn giấu ở cự đại hắc bào ở dưới thân ảnh run nhè nhè, không ngừng thầm nói, trầm đắc trụ khí, sao bảo trì bình thản, lão tử muốn chìm không thể, chìm không thể. Đệ ngũ đạo sương mù cửa ở trong, Lâm Đồng Phỉ bất đắc dĩ lườm Thanh Lâm một mắt, nói, người cảnh giác hay là quá thấp. Cái này bảy đại bản đồ, nhân số tuyệt đối ước, lòng của mỗi người tư đều là không đồng dạng như vậy. Tựu như vừa rồi, ta mặc dù cho ngươi bổn mạng kim huyết, có thể cái kia bổn mạng kim huyết, như chỉ là của ta một cái phân thân đây này. Thanh Lâm sững sờ, lập tức ánh mắt âm trầm xuống. Cái này chí tôn tiên, thật sự là quá mức chân quý. So trên người của ngươi bất luận cái gì một vật đều muốn chân quý. Tương tin lời của ta, nhất định phải hào hào đem hắn tàng ở. Bằng không mà nói, đưa tới đúng là họa sát thân. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, điều chỉnh tốt cảm xúc, lại nói, đến đây đi, cho ta xem, cái này chí tôn tiên, tại trên người của ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Hắn nói chuyện thời điểm, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tại Thanh Lâm bất ngờ không đề phòng, lại lần nữa oanh tại Thanh Lâm phần lưng. Trước khi công kích, nếu là oanh tại đầu của ngươi, ngươi sớm đã trở thành người chết. Lâm Đồng Phỉ đạm mạc lời nói vang lên, Thanh Lâm thở sâu, không để ý đến, thân ảnh mãnh liệt hướng phía trước chạy đi. Muốn chạy, nhàn nhạt dáng tươi cười theo một chỗ không gian chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một quyền oanh tại Thanh Lâm ngực. Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra, nhưng lại thần sắc không thay đổi, lại lần nữa lao ra. Như thế đã nhận lấy mấy quyền về sau, Thanh Lâm chạy như điên, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, hắn trước mặt không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một đạo nhân ảnh xen lẫn quyền kinh trực tiếp đối với hắn oanh đi qua. Thanh Lâm hai cái đồng tử co rút lại, tại Lâm Đồng Phỉ oanh đến nháy mắt, bỗng nhiên quát, định thân thuật. Hắn cố nguyên cảnh thời điểm là được định trụ bản thần cảnh nháy mắt, giờ phút này bước vào linh đan cảnh, còn có thần dực chi thuật 4 lần tăng phúc, vô luận như thế nào cũng có thể định trụ tinh hoàng cảnh, cái đó chỉ sợ cũng nháy mắt. Cái này nháy mắt thời gian, vậy là đủ rồi. Không gian gợn sóng cứng lại, bóng người kia cũng là tại đây một cái chớp mắt, triệt để bạo lộ tại Thanh Lâm trước mặt. Chỉ thấy Lâm Đồng Phỉ mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân ảnh vẫn không nhúc nhích ngừng trên không trung. Hắn so Thanh Lâm thực lực cao quá nhiều, tâm thần khả dĩ suy nghĩ, nhưng thân thể, nhưng lại tại đây lập tức, bị đọng lại tại hư không. Thì ra là cái này một cái chớp mắt, cái kia đầy trời mà đến màu vàng kim óng ánh, tại Lâm Đồng Phỉ trong mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng nhất, chiếm cứ tất cả của hắn bộ ánh mắt. Phanh, a hát, trường tiên hung hăng lắc tại Lâm Đồng Phỉ trên người, hắn kìm lòng không được phát ra một tiếng cực kỳ thê thảm kêu to. Cũng không phải là thân thể, mà là tâm thần. Đối với Lâm Đồng Phỉ mà nói, dùng Thanh Lâm thực lực, cho dù là hắn đứng ở nơi đó, lại để cho Thanh Lâm oanh kích 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không hô một tiếng đau. Vừa ý thần không giống với Chí Tôn Tiên, chuyên đánh tâm thần, cái loại này đau nhức, không phải thân thể có thể so sánh. Tại Chí Tôn Tiên đánh trúng hắn một khắc này, linh hồn của hắn đều run rẩy lên, thậm chí có loại muốn tan rã cảm giác. Thậm chí tại thời khắc này, hắn nghĩ tới tử vong, thân thể tan vỡ mất, hồn phi phách tán. Bất quá, Thanh Lâm thực lực rõ ràng còn chưa tới đạt cái loại này trình độ. Chí Tôn Tiên đánh vào trên người hắn, chỉ là làm hắn tâm thần đã nhận lấy hung hăng một kích. Lại còn chưa tới trực tiếp đuổi giết tình trạng. Bất quá dù là như thế, cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đây là hắn sống cho tới bây giờ, ngoại trừ lúc trước xâm nhập đạo thứ ba sương mù cửa, thiếu chút nữa bị lôi điện đuổi giết cái kia một lần. Lần thứ hai phát ra kêu thảm thiết, đồng thời hắn cũng thật sâu cảm nhận được Chí Tôn Tiên chi uy. Như Thanh Lâm cùng hắn cùng một đẳng cấp, gần kề cái này trước hết, liền đủ để đem hắn linh hồn băng diệt. Quá mạnh mẽ, không hổ là thiên địa tự hành ngưng tụ ra đến tuyệt thế chi vật. Ta tuy nói tu vi áp chế tại tinh hoàng cảnh, lại cũng chỉ là thân thể a. Cái này Chí Tôn Tiên là đánh vào tinh thần của ta phía trên. Một cái linh đan cảnh, vậy mà để cho ta như thế chi thống. Lâm Đồng Phỉ nhìn qua cái kia Chí Tôn Tiên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đương nhiên, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Tốt rồi, vào thời khắc này, cuồng linh Chí Tôn lời nói lại lần nữa nổ vang mà lên, vang vọng toàn bộ không gian. Cái này khảo nghiệm, coi như ngươi đã qua. Sư Tôn, ta còn không có cùng tiểu sư đệ chơi chán. Lâm Đồng Phỉ trợn trắng mắt, hoàn toàn chính xác. Thanh Lâm lần lượt lại để cho hắn khiếp sợ. Hắn thật sự muốn nhìn một chút, ngoại trừ cái này Chí Tôn Tiên bên ngoài, Thanh Lâm còn có thể xuất ra vật gì. Ngươi một cái thiên không Chí Tôn, cùng cái này linh đan cảnh chơi, còn có xấu hổ hay không? Cuồng linh Chí Tôn nói. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm ngây ngẩn cả người, Lâm Đồng Phỉ cũng ngây ngẩn cả người. Chợt Lâm Đồng Phỉ liền phản ứng đi qua, chỉ vào thiên không nói, lão gia hỏa, là ngươi để cho ta cùng hắn vượt qua 10 chiêu, mới vừa rồi còn như vậy không phải khấu trừ ta tinh nguyên, tựu là để cho ta đừng trở về, hiện tại lại đây che chở hắn, thật là có mới hoan, đã quên cửu yêu, lại nói hưu nói vượn, ta thực khấu trừ ngươi tinh nguyên. Cuồng linh Chí Tôn nói. Nghe vậy, Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên bất mãn, lại cũng chỉ được rụt rụt cổ, không dám tái mở miệng. Tinh nguyên, đây chính là tu luyện sử dụng đồ vật, muốn thực khấu trừ rồi, còn không bằng giết hắn đi. Tiểu gia hỏa, từ nay về sau, ngươi là được ta cuồng linh đệ tử. Thiên không rồi đột nhiên âm tối xuống, mây đen rậm rạp, ở đằng kia điện thiểm lôi minh tầm đó. Vô tận mây đen bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng nhất, tạo thành một trương cực lớn mặt người. Ta không vui, Thanh Lâm vừa muốn nói chuyện, người nọ mặt là được há mồm nhổ. Một quả lóe ra màu vàng kim óng ánh hào quang ấn phù là được trực tiếp xuất hiện. Dùng sét đánh không kịp bưng tai thời điểm, sáp nhập vào Thanh Lâm trong cơ thể. Ta quản ngươi nhạc không vui, bản tôn muốn thu nhận đệ tử. Còn không có có thu không thành. Người nọ mặt lạnh hừ một tiếng, chậm rãi phiêu tán. Thanh Lâm thần sắc cổ quái, tâm niệm vừa động, tại hắn mi tâm chỗ, một cái mặt quỷ phù văn chậm rãi hiện lên đi ra. Tiểu sư đệ, cái này phù văn, thế nhưng mà có sư tôn một phần vạn lực lượng, ngươi nếu là dùng tốt rồi, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng là đầy đủ. Lâm Đồng Phỉ chớp mắt vài cái, hắn mi tâm phía trên cũng là có như vậy một quả phù văn xuất hiện. Thanh Lâm đã trầm mặc một phen, bỗng nhiên mở miệng nói, không phải nói ta thông qua được lần này khảo nghiệm, tự tựu cho ta một cái thiên đại ban thưởng sao? Ban thưởng, cái này, Lâm Đồng Phỉ khoát tay áo. Ngươi cùng sư tôn đi muốn a? Ta cũng không biết. Nói xong, Lâm Đồng Phỉ chạy nạn, mấy cái lập lòe tầm đó, nhanh chóng biến mất, thành vì bản tôn môn hạ đệ tử, là được cho ngươi thiên đại ban thưởng. Vào thời khắc này, cuồng linh chí tôn lời nói lại lần nữa vang lên. Lập tức, Thanh Lâm có loại bị lừa được cảm giác. Đại gia mày, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.